Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại Đế Hoàng. Giờ phần trước thì các bạn đã gọi là làm quen sơ sơ với nhân vật của chúng ta rồi, nhân vật chính tên là Tần Quân. Và cũng giống như trong cái bộ tối cường hệ thống thì bộ này Tần Quân sau khi xuyên Việt thì cũng được thừa hưởng một cái hệ thống và nó gọi là hệ thống thần thoại, tức là nó có thể triệu hoán ra các cái nhân vật trong thần thoại của Hoa Hạ cũng như là thế giới. Và phần trước thì Tần Quân đã triệu hoán ra được Đát Kỷ là một người trong phong thần diễn nghĩa, và ngoài ra thì rút thăm phần thưởng thì hắn cũng lấy được Diesel Eagle. Nếu các bạn nào có biết thì đây là một loại súng được trang bị cho gọi là sao nhỉ, những cái tay chơi của Mỹ. Thì súng này nó có một cái tên nôm na như các bạn nếu mà đọc về các truyện đô thị ngày trước thì nó có tên là Đại Bàng Sa Mạc. Thế còn tại sao nó có tên đấy thì mình không biết, còn các bạn nào chơi game thì lại đại khái nó là một loại súng kiểu lục bạc mà một khẩu có uy lực đạn rất mạnh, kiểu như thế. Thì ở phần trước thì sau khi Hạ Hầu Ân xuất hiện thì Tần Quân đã ra lệnh cho Đắc Kỷ là đánh Hạ Hầu Ân ngắc ngoải, rồi hắn dùng khẩu súng đó để kết liễu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay tên là Diesel Eagle luôn, để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Thường Hạo và Thiến Thiến là cảnh giới thấp cho nên không nhìn ra quá nhiều chi tiết giống như là Đắc Kỷ vậy, nên là bọn họ cũng không có biết được là Tần Quân thăng cấp nhanh. Bọn họ còn tưởng rằng Tần Quân là cố ý giả heo để ăn thịt hổ, vẫn luôn đè thấp khí tức của mình. Tinh, hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên lấy ra thần ma. Tinh, chúc mừng ký chủ rút trúng Hạo Thiên Khuyển. Hạo Thiên Khuyển đến từ Tây Du Ký, chủng tộc Thiên Khuyển, tu vi hóa hư cảnh tầng 9, công pháp là đại pháp thiên cẩu thôn nhật, thuật mũi thần truy tìm tung tích, lệnh pháp khuyển vương hào, thần thông bản mạng là chân thân thiên khuyển, mức độ trung thành 100, full option. Hạo Thiên Khuyển, sắc mặt của Tần Quân nhất thời đầy quái dị, hơn nữa còn là Hạo Thiên Khuyển đến từ Tây Du Ký. Hệ thống, Hạo Thiên Khuyển này lại mạnh hơn Đát Kỷ một chút hay không? Tần Quân có chút là không tin nổi. Dù gì thì cũng là thần thú của chiến thần thiên đình, hơn nữa ở trong Tây Du Ký nó còn từng chiến đấu cùng với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hệ thống nhắc nhở, sau khi Hạo Thiên Quyển sử dụng thần thông bản mạng, thực lực đạt được địa tiên cảnh, đồng thời nó chưa trưởng thành tới cực hạn, ký chủ còn có thể tiếp tục bồi dưỡng. Địa tiên cảnh, ánh mắt của Tần Quân nhất thời sáng rực lên, vừa nghĩ đã biết thì là còn trâu chó hơn cả hóa hư cảnh rồi. Địa tiên cảnh là cảnh giới nằm trên hóa hư cảnh sao? Trong lòng Tần Quân thầm hỏi, đồng thời ánh mắt quét nhìn bốn phía xung quanh, thật không biết Hạo Thiên Quyển trong truyền thuyết trông có bộ dạng như thế nào. Thường Hạo và Thiến Thiến nhìn thấy được hắn hết nhìn đông lại ngó tây, bọn họ nhất thời khẩn trương, còn tưởng rằng lại có kẻ địch. Không sai, hệ thống tiếc chữ như vàng mà nói. Tần Quân không khỏi hỏi tiếp, trên địa tiên cảnh thì sao? Không thể trả lời. Tần Quân nhất thời bất đắc dĩ, thế nào lại có cảm giác như hệ thống có chút cao ngạo vậy? Hắn lập tức tiếp tục hỏi, vậy ta nên làm thế nào để kiểm tra tư liệu của mình? Còn nữa, Hạo Thiên Khuyển kia lúc nào mới tới? Hạo Thiên Khuyển quá mạnh mẽ nha, đây là một siêu cấp bảo tiêu, hắn đã khẩn cấp muốn nhìn thấy Hạo Thiên Khuyển rồi. Câu hỏi của hắn vừa kết thúc thì một màn sáng chiếu hình ảnh hiện lên trước mắt. Ký chủ Tần Quân, chủng tộc nhân loại, đẳng cấp, trúc cơ cảnh tầng 4, 121/4000 giá trị kinh nghiệm, huyết mạch không, thần thông không, công pháp là luyện khí quyết, phàm vật trung đẳng. Triệu hoán thần ma, Đát Kỷ, Hạo Thiên Khuyển. Lúc trước hắn đã thí nghiệm qua, ngoài trừ chính hắn thì những người khác đều không thể nhìn thấy bảng tư liệu này của hắn. Không nghĩ tới bây giờ lại tăng cấp rồi, không ngờ phải có tới 4.000 giá trị kinh nghiệm. Phải biết rằng gương quốc càn nguyệt này cũng không có nhiều cường giả kim đan cảnh, ngay cả tu sĩ trúc cơ cảnh cũng coi như rất ít, bọn họ gần như đều là nhân vật lớn được các gia tộc thế lực và lôi kéo. Chỉ cần ký chủ muốn, bảng tư liệu sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Về phần Hạo Thiên Khuyển, nó sẽ ở trong vòng 24 giờ xuất hiện trước mặt ngươi. Hệ thống trả lời khiến cho tâm tình nóng nảy của Tần Quân bình tĩnh trở lại. Nó là của mình thì có muốn chạy cũng chạy không được. Nói xong, nghĩ xong, hắn liền đi tới trước mặt Hạ Hầu Ân tìm kiếm một hồi. Đánh quái, thăng cấp, rơi ra bảo vật, hiện tại nên tìm hiểu thi thể. Trên người Hạ Hầu Ân ngoại trừ một thanh đại đao dài cả trượng này ra, không ngờ lại không mang theo một vật phẩm chân quý nào cả. Chủ công, nhẫn chữ vật của hắn. Đát Kỷ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tần Quân thì không khỏi nhắc nhở. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tần Quân nhất thời sáng lên, còn có đồ chơi này nữa sao? Hắn vội vàng cậy tay của Hạ Hầu Ân ra, chỉ thấy trên ngón giữa bên tay phải có một chiếc nhẫn bằng ngọc thạch. Hắn trực tiếp rút chiếc nhẫn ngọc thạch ra. Ký nhớ của đời trước gần như chỉ liên quan tới vui đùa. Đối với tin tức về phương diện tu tiên, hắn biết được rất ít. Đây cũng là khuyết điểm của hắn do không chịu nghe chuyện của lão Trần đọc. Điều này khiến cho Tần Quân không khỏi thầm mắng, mình quá phế vật. Hiện tại chủ nhân của nó đã chết, ký chủ có thể lấy máu khiến cho nhẫn chữ vật này nhận chủ. Đát Kỷ lại nhắc nhở. Nàng xem như đã nhìn ra, Tần Quân chính là một tu tiên tiểu bạch kiếm, rất nhiều tin tức căn bản hắn đều không được biết rõ ràng. Thường Hạo và Thường Tiến Tiến cũng cảm thấy càng bất đắc dĩ, người này ngay cả điều này cũng không biết, vậy người tu luyện kiểu gì mà đến được trúc cơ cảnh, nhất định là một kẻ từ nhỏ đã bắt đầu bế quan tu luyện tới phát điên. Thường Tiến Tiến trong lòng nghĩ là như vậy. Bằng không thì Tần Quân không có khả năng hung dữ đối với nàng như thế, bình thường các thiếu niên nhìn thấy nàng, ai mà không nhường đường. Duy nhất chỉ có Tần Quân là không giống với bọn họ. Tần Quân nâng ngón trỏ tay phải lên lại gặp khó khăn. Hắn còn không có cắn đứt được ngón tay. Hiện tại hắn đột phá trúc cơ cảnh tầng 4, có thể một ngụm cắn rơi ngón tay hay không. Đúng lúc này Đắc Kỷ mỉm cười lại gần, ngậm ngón trỏ của hắn. Điều này khiến toàn thân của Tần Quân chợt giật mình. Thường Hạo và Thường Thiên Tiến cũng trợn to hai mắt. Hình ảnh này là gì vậy? Mắt của Thường Hạo càng đỏ lên. Trời ạ, nhân sinh doanh gia mà. Bản thân thiên phú cao còn có nữ tử xinh đẹp làm bạn bên cạnh như thế, cùng là nam nhân tại sao lại chênh lệch lớn như vậy? Thời điểm đầu tiên nhìn thấy được Đát Kỷ, Thường Hạo liền kinh sợ, bây giờ nhìn thấy Đát Kỷ ôn nhu cắn Tần Quân như vậy, trong lòng hắn buồn phiền tới mức là hoảng hốt. Được rồi. Đát Kỷ chậm rãi, nhả miệng, nhìn ngón tay đang rỉ máu, Tần Quân chỉ cảm thấy bản thân mình dường như đang lơ lửng trên đám mây. Từ ngón tay vừa rồi truyền tới cảm giác điện giật khiến hắn khó có thể quên được. Thu liễm tâm thần, Tần Quân vội đặt ngón trỏ lên nhẫn chữ vật. Cái gọi là nhẫn chữ vật đó là bên trong nhẫn có nắm giữ một không gian độc lập, chuyên môn dùng để chứa vật phẩm. Không gian bên trong nhẫn chữ vật của Hạ Hầu Ân có kích thước chừng cỡ 20 thước vuông. Sau khi lấy máu nhận chủ, Tần Quân chỉ cần tập trung tâm thần trên nhẫn chữ vật, có thể bỏ hoặc lấy vật phẩm. Hắn trực tiếp thu đi ego vào trong của nhẫn chữ vật. Bởi vì mới mẻ, hắn lại có thể bỏ vào lấy ra tới chục lần. Tới khi sử dụng được tùy tâm sở dục, đảm bảo là không xuất hiện tình huống xấu hổ, không đón nổi đi giữa ego, thực sự là thần kỳ. Tần Quân không khỏi cảm thán không hổ là thế giới thần ma, là nhẫn chữ vật này không ngờ thực sự tồn tại, đồng thời cũng chứng minh trí tưởng tượng của nhân loại địa cầu phong phú. Có cái này mà làm ảo thuật thì bố thằng nào chơi lại. Nhìn thấy được vẻ mặt thổn thức của hắn, Thường Tiến Tiến liền không nhịn được mà sờ chán, cái miệng Thường Hạo càng co quắp lại. Ngươi dù gì cũng là thiên tài của thế lực lớn, một cái nhẫn chữ vật đã khiến ngươi cảm thấy mới mẻ như vậy sao? Được rồi, các ngươi có thể đi. Tần Quân cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, liền thản nhiên nói, nhưng trong lòng hắn lại nóng như lửa. Tiếp theo Đắc Kỷ sẽ giúp hắn tắm rửa mà. Những người không có nhiệm vụ thì mau mau cút ngay. Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Chân ta bị đau, ta muốn ở lại chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Thường Thiến Thiến đáng thương nói, Thường Hạo cũng lặng lẽ nhìn về phía Đắc Kỷ. Đát Kỷ dung nhan tuyệt thế, thiếu chút nữa đã câu dẫn đi linh hồn nhỏ bé của hắn. Hắn làm sao có thể rời đi vào lúc này? Suy nghĩ một chút, Thường Hạo dùng ngôn từ chính nghĩa nói. Thủ hạ còn có một đám binh sĩ của Hạ Hầu Ân, lúc trước chính là bọn chúng đuổi giết chúng ta, cho nên chúng ta đành lưu lại cùng với các ngươi chiến đấu. Âm thanh nói năng có chút khí phách của đệ tử Đại Tông được thể hiện ra vô cùng nhẫn nhuyễn. Đáng tiếc Đát Kỷ không nhìn hắn mà nhìn Tần Quân hỏi, có cần ta giải quyết bọn họ không? Thường Hạo thiếu chút nữa là thổ huyết. Nữ thần, nàng có cần phải tuyệt tình như vậy hay không đây? Tần Quân không khỏi rơi vào trầm tư. Thường Hạo nhìn thấy vậy trong lòng thầm run lên. Trời ạ, các ngươi chẳng lẽ thực sự muốn động thủ hay sao? Đúng lúc này Đát Kỷ bỗng nhiên nói, thực sự có một đám binh sĩ đang chạy về phía chúng ta. Các ngươi có thể đi chiến đấu. Tần Quân quay đầu về phía hai người Thường Hạo mà nói, hắn giận bọn họ thiếu chút nữa thì thổ huyết rồi, có cần hữu hảo như vậy hay không đây? Đương nhiên Tần Quân chỉ là nói đùa thôi, đám binh sĩ của Hạ Hầu Ân trong mắt hắn hoàn toàn là giá trị kinh nghiệm, hắn tất nhiên là không thể bỏ qua. Giết đám binh sĩ cùng hung cực ác, trong lòng hắn hoàn toàn không có chút gánh nặng nào. Hạ Hầu Ân này từ sau khi làm phản, dẫn đám binh sĩ của Vương quốc Càn Nguyệt, không có chuyện ác nào không làm. Mặc dù Nam Mãnh Đại Tướng Quân tự mình chinh phạt, nhưng lần nào cũng để hắn chạy trốn, khiến Hoàng đế ngận đến nghiến răng nghiến lợi. Không được một phút thì hai ba chục tên binh sĩ từ trong rừng cây đối diện hồ nước xông ra, Thực lực của bọn chúng không đồng đều, thấp nhất là luyện khí cảnh tầng 2, mạnh nhất thì cũng không quá luyện khí cảnh tầng 6. Bọn họ ở nơi đó. Chờ một chút, các người mau nhìn kìa, đó không phải là thi thể của tướng quân sao? Tà ngất, thực sự đúng rồi. Tướng quân chết rồi hay sao? Các binh sĩ nhất thời rối loạn, ánh mắt nhìn về phía đám người tần quân, lộ vẻ sợ hãi. Thường Hạo và Thường Thiến Thiến có vẻ rất hưng phấn, lúc trước bởi vì có Hạ Hầu Ân ở đó khiến bọn họ sợ hãi những binh sĩ này. Nhưng bây giờ thì Hạ Hầu Ân đã chết, đám binh sĩ này trong mắt họ giống như Sơn Dương. Đúng lúc này tần quân lại lấy ra đi Ego, sau khi thăng cấp trúc cơ cảnh, cảm quan của hắn đã vượt qua người thường. Với khoảng cách xa mấy chục thước, hắn vẫn có thể trông rõ đối phương. Âm âm, đạn không ngừng gào thét bắn ra, những binh sĩ kia căn bản không kịp phản ứng đã trực tiếp bị bắn trúng, hoa máu nổ ra. Bởi vì đi sự Ego đã trải qua hệ thống cải tạo, chỉ cần truyền chân khí vào là được. Hơn nữa sau khi đột phá trúc cơ cảnh, trên phương diện chất lượng và số lượng chân khí của tần quân đều đã vượt xa luyện khí, nhưng binh sĩ luyện khí cảnh đó căn bản không có cơ hội né tránh hay ngăn cản. Đinh, giết chết binh sĩ luyện khí cảnh tầng 3, thu được 25 giá trị kinh nghiệm. Đinh, giết chỉ binh khí luyện khí cảnh tầng 4, thu được 29 giá trị kinh nghiệm. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên trong đầu tần quân, nhưng hắn không vui hay bất ngờ gì mà vẫn bình tĩnh tiếp tục nổ súng. Chạy mau, tiểu tử kia có pháp khí lợi hại quá. À, đây là pháp khí gì vậy? Lực phá hoại quá mạnh mẽ. Những binh khí còn sống sau khi nhìn thấy uy lực kinh khủng của Isago sợ đến mức phân tán ra bốn phía mà chạy trốn. Tần quân bình tĩnh nói, Đát Kỷ, ném tất cả bọn chúng qua đây. Được, chủ công. Đát Kỷ cười nũng nịu nói, nói xong, nàng liền giống như trích tiên mị ảnh vậy bay về phía hồ nước đối diện. Tần quân cũng sẽ không nổ súng, rất nhanh Đát Kỷ lên ném tên binh sĩ đầu tiên qua. Người vẫn còn ở trên không trung, tần quân liền giơ lên bắn liền ba phát, khiến tên binh sĩ ở trên không trung nổ tan xác mà chết. Thuật bắn súng vẫn quá kém. Tần quân âm thầm tiếc nuối nghĩ, nếu như hắn có thuật bắn súng cao siêu thì hoàn toàn có thể một phát lấy mạng. May mà chân khí của hắn bây giờ nhiều, bắn mấy trăm phát súng cũng không thành vấn đề. Cứ như vậy, từng tên binh sĩ bị Đát Kỷ ném qua, tần quân miệng chuyện này để rèn luyện thuật bắn súng một chút. Không quá một phút, tất cả binh sĩ đều chết dưới đạn chân khí của Disergo. Đáng tiếc là tần quân vẫn còn cách thăng cấp một ít giá trị điểm kinh nghiệm nữa. Chỉ có điều là không sao, luyện khí cảnh và trúc cơ cảnh cần phải có số lượng giá trị điểm kinh nghiệm cũng không tính là nhiều. Sau khi cố gắng đột phá kim đan cảnh thì cần phải có số lượng giá trị kinh nghiệm lớn hơn nhiều nữa. Đối với điều này, tần quân đã rất hài lòng. Thường Hạo và Thường Thiến Thiến nhìn thấy trận mắt há mồm, đám binh sĩ này tuy rằng không tính là quá mạnh, nhưng dù gì họ cũng là tu sĩ, là nhân vật luyện khí cảnh. Cho dù là hai người bọn họ liên thủ cũng không cách nào đẩy lùi tất cả binh sĩ này, nhưng ở trước mặt tần quân và Đát Kỷ, những binh sĩ này lại yếu ớt như vậy. Bọn họ hiểu rõ thật ra là Đát Kỷ quá mạnh mẽ, còn có pháp khí trong tay tần quân, đẳng cấp tuyệt đối là rất cao. Được rồi, bây giờ các người có thể đi. Tần quân xoay người thưởng thức đi rồi Ego. Hắn lại nhìn hai người Thường Hạo cười nói, thân khẩu súng này màu bạc ở dưới ánh trăng chiếu xuống phản xạ là ánh sáng lạnh lẽo, khiến cho tim của hai người chợt nhảy lên. Các người có thể đưa chúng ta về Huyền Linh Tông hay không? Thường Thiến Thiến giả vờ điềm đạm đáng yêu hỏi. Nàng đúng là cùng đường, đi ra ngoài rèn luyện, ban đầu còn tưởng rằng ở dưới sự bảo vệ của Thường Hạo, nàng có thể cố gắng du ngoạn một hồi. Không nghĩ tới nàng xuất sư bất lợi, bọn họ vừa mới rời khỏi tông môn không được ba ngày, thì liền bị Hạ Hầu Ân bắt làm tù binh. Nếu không phải nửa đường còn có, thù ra tìm tới cửa, thì Thường Thiến Thiến đã bị Hạ Hầu Ân làm vấy bẩn rồi. Sau đó nàng và Thường Hạo tìm cơ hội chạy trốn, một lần chạy trốn này chính là hai ngày. Hạ Hầu Ân không ngờ lại để mắt tới sắc đẹp của nàng không ngừng theo sát. Trong lúc đó nàng còn bị tổn thương ở khu vực mắt cá chân. Hiện tại nếu muốn quay về tông môn chỉ dựa vào Thường Hạo là không được. Thường Hạo bị Hạ Hầu Ân đánh cho trọng thương, hiện tại thực lực của hắn chỉ được cỡ luyện khí cảnh tầng 5. Nếu như muốn đi xuyên qua giải đất hoang dã và từng thành trì thì tuyệt đối là rất khó. Hơn nữa bản thân Thường Thiến Thiến xinh đẹp, dọc đường đi rất dễ dàng bị người khác mơ tưởng. Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào tần quân và Đát Kỷ. Thường Hạo tức giận đến bĩu môi, nhưng hắn cũng không dám để ý tới mặt mũi. Thương thế của mình hắn hiểu rõ ràng nhất. Thoạt nhìn hắn như không có việc gì, nhưng tỳ tạng đã bị chấn động, tổn thương nội phủ, cần phải điều trị trong khoảng thời gian dài. Nàng đang nằm mơ sao? Tần quân nhìn Thường Thiến Thiến giống như một kẻ ngốc. Dựa vào cái gì mà ta phải đưa ngươi về? Ta cũng không phải là vỏ xe, phòng hờ đại sư huynh của ngươi. Sau khi trở lại tông môn, ta sẽ bảo cha ta thưởng cho ngươi. Thương Thiến Thiến gấp đến độ nước mắt cũng sắp chảy ra. Nói thật giống như là cha ngươi rất trâu bò vậy. Tần Quân đảo mắt, vừa muốn cự tuyệt thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Đinh, kích phát ra nhiệm vụ phụ, hộ tống Thương Thiến Thiến trở lại Huyền Linh Tông. Phần thưởng nhiệm vụ là 5.000 giá trị kinh nghiệm. 5.000, vậy là bằng giết bao nhiêu tu sĩ luyện khí cảnh đây? Tần Quân vội vàng đổi giọng vỗ ngực, rồi dùng lời lẽ chính nghĩa mà nói. Không thành vấn đề, bảo vệ kẻ yếu, người người đều có trách nhiệm. Hai mắt của Thường Thiến Thiến nhất thời trợn tròn lên, trên hàng lông mi thật dài vẫn còn đọng lại giọt nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên biểu tình thật ngây người, giống như rất khả ái vậy. Đát Kỳ và Thường Hạo cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Một câu nói trước còn rất không kiên nhẫn, một câu nói sau không ngờ lập tức thay đổi thái độ 180 độ. Thật sao? Thường Thiến Thiến rụt rè hỏi lại một câu, nàng khiếp sợ Tần Quân chỉ muốn đùa giỡn nàng. Thật, Tần Quân nghiêm túc gật đầu, đồng thời trong lòng hắn thầm hỏi, tại sao lại kích phạt nhiệm vụ phụ? Đối phương hy vọng người giúp đỡ, tâm tình quá mức nồng nhiệt cho nên mới tạo ra nhiệm vụ. Mặt khác, bởi vì đây là nhiệm vụ phụ đầu tiên do người khác gây ra, một khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ sẽ kích hoạt hình thức kỹ năng truyền thừa. Hình thức kỹ năng truyền thừa? Tần Quân nhất thời bị kích động, lòng hiếu kỳ nồng đậm. Hắn liền hỏi, hệ thống kiên nhẫn giải thích. Cái gọi là kỹ năng thật ra chính là khái quát đối với công pháp, thuật pháp hay thần thông. Ký chủ có thể ngẫu nhiên lấy ra kỹ năng truyền thừa của thần ma, phạm vi là vô hạn. Một khi rút chúng trực tiếp, rót luôn kỹ năng vào trong đầu ký chủ chỉ cần tu luyện thêm một chút liền có thể phát huy ra như thường. Đương nhiên, nếu như rút chúng kỹ năng quá cường đại, thực lực cảnh giới của ký chủ quá thấp, thể hiện ra lực phá hoại rất có khả năng sẽ không đúng ý. Tần Quân bình tĩnh, trong lòng hắn cũng không khỏi dâng lên một tia chờ mong. Tuy rằng hắn đạt được trúc cơ cảnh tầng 4, nhưng mà thủ đoạn công kích thì quá ít, công pháp lại chỉ có mỗi một bộ luyện khí quyết của đại lục. Nói cách khác, nếu như không có công pháp trúc cơ cảnh thì hắn đừng mong lại tiến bộ. Nhưng cũng may là hắn còn có hệ thống thần thoại, đánh quái để thăng cấp. Chủ công, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi trong này đi. Đát Kỷ nói, bởi vì có Thường Hạo và Thường Thiên Tiến gia nhập cho nên nàng không thể mang theo Tần Quân trực tiếp xuyên qua đồng hoang nữa. Đúng, lại ở bên hồ nghỉ ngơi đi. Thường Thiên Tiến vội vàng gật đầu nói, nàng bị chật khớp chân cho nên đi lại cực kỳ thống khổ, tất nhiên là muốn nghỉ ngơi một đêm. Tần Quân thì tất nhiên là không có ý kiến, chỉ là trong lòng hắn không khỏi có một tia bi thương căm phẫn nè. Cùng tắm chung, xem ra không cách nào thực hiện được rồi. Nghĩ một lát, Tần Quân trực tiếp đi về phía hồ nước. Sau khi đột phá trúc cơ cảnh, tạp chất dơ bẩn trong cơ thể đều bị bài trừ ra qua lỗ chân lông, khiến toàn thân hắn dính dớp, thực sự là cực kỳ khó chịu. Sau khi thấy được Tần Quân đi vào trong hồ, Đát Kỷ thản nhiên cười, sau đó nàng lấy từ trang bị bên hông ra một bộ trang phục cấm vệ đặt ở bên hồ. Tỷ tỷ, buổi tối ta ngủ cùng với tỷ tỷ đi. Thường Thiến Thiến lại gần lộ vẻ đáng thương hỏi, nhưng buổi tối trước đó nàng cùng Thượng Hạo chạy nạn khiến cho nàng trong lúc ngủ cũng không dám buông lỏng. Nàng rất sợ là Thường Hạo cũng nổi lên tâm tư xấu xa. Cũng may là Thường Hạo không có xé rách lớp da mặt giả nhân giả nghĩa. Theo Thường Hạo, Thường Thiến Thiến sớm muộn gì cũng gả cho hắn, nhất thời nóng vội ngược lại làm hư chuyện lớn. Mục tiêu của hắn là toàn bộ Huyền Linh Tông kìa. Thường Hạo lặng lẽ không lên tiếng đi dưới một gốc cây đại thụ, luyện công điều tức cơ thể. Sau khi tắm xong thì tinh thần của Tần Quân sảng khoái, hắn kéo bộ áo tù nhân bị ướt lên bờ, sau đó lại cầm trang phục cấm vệ đi tới trong rừng cây để thay. Sau khi thay xong trang phục cấm vệ, toàn thân Tần Quân dường như được sống lại, tướng mạo tuấn mỹ, mái tóc ướt trái lại khiến hắn tăng thêm một phần tà mị. Nhìn hắn đi tới, miệng của Thường Thiến Thiến thoáng hé ra. Không nghĩ tới tên này, bộ dạng túi da trông rất được, chỉ ít là so với Thường Hạo thì hơn nhiều, không tệ. Thậm chí bởi vì hắn đột phá trúc cơ cảnh, khí chất so với Thường Hạo càng xuất trần hơn, nhất là dưới đôi mày kiếm, hai mắt lấp lánh hữu thần. Thường Thiên Thiến nhìn thấy mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Đương nhiên tất cả là căn cứ và biểu hiện cường thế của Tần Quân lúc trước. Bằng không thì bề ngoài cho dù tốt cũng không cách nào hấp dẫn được Thường Thiên Thiến, bởi vì đẹp trai cũng có mài ra mà ăn được đâu. Đát Kỷ, buổi tối ngủ cùng ta sợ. Tần Quân chẳng biết xấu hổ tiến đến trước mặt Đát Kỷ cười hăng hắc nói. Thường Thiến Thiến nghe được thầm mắng hắn vô sỉ. Có Thường Thiến Thiến và Thường Hạo ở đó, Tần Quân tất nhiên không tiện phát sinh một ít chuyện vui vẻ với Đát Kỷ. Đêm đó Đát Kỷ bắt tới 3 con thỏ rừng nướng lên, bởi vì nhìn Thường Hạo không vừa mắt, Tần Quân không có chia thỏ nướng cho hắn, khiến hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù Thường Thiến Thiến đã cho hắn, nhưng hắn cũng không muốn nhận. Nam nhân thì phải có tôn nghiêm. Cường Hạo lặng lẽ ăn lương thực khô ở trong tay, trong lòng lại mắng 18 đời tổ tông của Tần Quân một lượt. Sau khi ăn xong thỏ nướng, ba người Tần Quân mệt mỏi liền dựa vào một cây đại thụ chìm vào giấc ngủ. Đất Kỷ ngồi chính giữa, Tần Quân và Thường Thiên Thiến dựa hai bên nàng. Cường Hạo thấy vậy nghiến răng nghiến lợi, suốt đêm không nói chuyện. Tuy rằng nơi hoang dã thường xuyên chuyển tới tiếng dã thú gào thét, nhưng bởi vì tinh thần mệt mỏi cho nên Tần Quân ngủ rất say. Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, Tần Quân đã cảm giác ngứa mũi, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt tươi cười của Thường Thiên Thiến, và đến quá gần làm hắn trực tiếp sợ đến mức đứng phắt dậy. Thường Thiên Thiến cũng bị đẩy cho, ngồi phẹt xuống đất. Em gái nhà nàng, mới có sáng sớm đã chơi cái kinh hồn gì vậy? Tần Quân mắng, đồng thời tay phải không ngừng vỗ ngực, trái tim đập quá nhanh. Người dám mắng sư muội ta? Cách đó không xa, Thường Hạo nhất thời không vui, hắn bước mấy bước đi tới trước mặt Tần Quân, hình như muốn động thủ. Hiện tại Tần Quân đã đột phá trúc cơ cảnh tầng 4, cũng không sợ hắn. Lúc này Tần Quân liền trừng mắt mắng, ngươi không phục sao, vậy tới đi. Thường Hạo tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn chỉ là muốn biểu hiện một chút thôi, không nghĩ tới Tần Quân cứng rắn như vậy. Trúc cơ cảnh và luyện khí cảnh tuy rằng cảnh giới nối liền nhưng cũng khác nhau một trời một vực. Đừng nói hắn giờ phút này, cho dù là hắn ở dưới trạng thái toàn thịnh, cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể đánh thắng được Tần Quân. Được, ta xin lỗi, ai cho ngươi ngủ nướng như vậy? Thường Thiên Thiến phủi mông đứng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng viết đầy hai chữ không vui. Nàng chỉ là muốn trêu chọc Tần Quân một chút, sao biết được hắn lại có phản ứng lớn như vậy? Tần Quân nhìn lướt một vòng phát hiện Đát Kỷ đang ở bên bờ sông, cười mà như không cười nhìn hắn. Hắn nhất thời hiểu rõ mình là người tỉnh lại sau cùng, lại nhìn mặt trời trên cao, chắc hẳn là đã sắp 9 giờ. Sắc mặt hắn ửng đỏ, giả bộ ho khan một tiếng nói, chúng ta lên đường thôi. Người cũng sẽ không có ý tứ à? Thường Thiên Thiến che miệng cười nói. Tần Quân buồn bực suy nghĩ, lắm chuyện. Thường Hạo nhìn thấy được hai người trò chuyện, tiếng cười liên tục vang lên thì không khỏi cảm thấy tức giận. Sư muội, sư ca giúp sư muội chút giận, sư muội như thế nào lại không trò chuyện với ta vậy? Thường Hạo bi phương căm phẫn thầm nghĩ, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể xanh mặt đứng sau lưng Thường Thiên Thiến. Sau đó Tần Quân ở bên hồ rửa mặt rồi dẫn đoàn người rời đi. Vị trí của Huyền Linh Tông vừa lúc lại nằm trên đường về Vương Đô, nhóm bốn người biến mất trong rừng cây. Dọc đường đi, Tần Quân đều đang suy nghĩ Hạo Thiên Quyển khi nào mới xuất hiện. Đây chính là một cường giả cảnh giới địa tiên. Có Hạo Thiên Quyển ở bên cạnh, thế lực hộ vệ của hắn càng thêm trâu chó, thậm chí là trèo lên, đánh cho toàn bộ vương quốc Càn Nguyệt phải trời long đất lở cũng được. Đúng rồi, những thủ hạ khác của Hạ Hầu Ân ở đâu? Tần Quân vừa đi vừa nhìn về phía Thường Thiên Thiến mà hỏi. Thủ cấp của Hạ Hầu Ân còn đang nằm trong nhẫn chữ vật của hắn. Nếu như gặp phải loạn tướng khác, hắn sẽ lấy thủ cấp của Hạ Hầu Ân ra, trước kéo thủ hận, sau đó lại là phàm điểm kinh nghiệm. Phương án tác chiến hoàn mỹ, Tần Quân cũng là sắp cảm động, trước là ý nghĩ của chính mình. Không biết, bởi vì bình thường Hạ Hầu Ân bị đại tướng quân Nam Mãnh truy sát, binh sĩ thủ hạ càng ngày càng ít, không ai biết đại bản doanh quán ở đâu. Mỗi lần xuất hành hắn chỉ dẫn theo mấy chục người thôi. Thường Thiên Thiến lắc đầu nói. Tần Quân không khỏi gật đầu, nếu như Hạ Hầu Ân thực sự có đội quân quy mô lớn thì chắc hẳn hắn đã sớm làm phản, sao có thể chịu cảnh quanh năm bị đội quân của vương quốc truy sát như vậy. Hơn nữa, hành vi Hạ Hầu Ân phạm tội tàn nhẫn chắc hẳn là có thể thu hút người gia nhập vào đội ngũ của hắn. Ai? Tần Quân thất vọng thở dài. Thường Hạo đi ở phía sau cùng, khóe miệng khẽ giật một cái. Hắn thấy Tần Quân chính là đang giả bộ trâu bò, cho rằng mình giết được Hạ Hầu Ân là đã rất nổi bật hay sao? Nếu không có Đát Kỷ ra tay, Tần Quân căn bản không phải đối thủ của Hạ Hầu Ân. Dù vậy, hắn có chán ghét Tần Quân thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không dám động thủ. Một đường không nói chuyện, tới gần buổi trưa, bốn người vượt qua một ngọn núi nhỏ đi tới trên hoang nguyên. Đưa mắt nhìn lại, hoang nguyên vô biên vô hạn, dường như không có điểm cuối, khiến người ta có cảm giác tuyệt vọng. Trên bầu trời xanh cũng không thiếu các loại phi cầm điểu thú đang bay. Thể hình bên ngoài của nó cũng khiến cho người ta khiếp sợ. Yêu thú chia ra làm thập giai, mỗi giai lại là cửu cấp, nhất giai sẽ tương đương với luyện khí cảnh, nhị giai thì trúc cơ, tam giai kim đan, tứ giai là thuế phàm cảnh, ngũ giai sẽ tương đương với hóa hư cảnh, và yêu thú đạt tới ngũ giai là có thể biến hóa. Đát Kỷ giới thiệu cho Tần Quân biết. Tần Quân nghe được không khỏi tặc lưỡi xưng kỳ. Thường Thiên Thiến không khỏi tò mò hỏi, trên thuế phàm cảnh là hóa hư cảnh sao? Bên trong Huyền Linh Tông chúng ta vẫn chưa có tư liệu liên quan tới hóa hư cảnh. Tần Quân bĩu môi, bản thân Huyền Linh Tông các ngươi chính là cặn bã. Nhưng thật ra là có, chẳng qua là cơ mật, đệ tử bình thường không có tư cách hiểu rõ thôi. Thường Hạo thản nhiên nói, Hắn vốn định biểu hiện mình, nhưng lọt vào tai Thường Thiên Thiến chính là ý tứ khác. Bản thân ta là con gái của tông chủ mà không có tư cách hiểu rõ sao? Cái miệng nhỏ nhắn của Thường Thiên Thiến mím lại, đối với đại sư huynh của mình nàng càng thêm phản cảm. Đúng lúc này mặt đất bỗng nhiên chấn động, bốn người vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía đông, nơi thiên địa giao nhau xuất hiện một vệt đen. Tần Quân nhất thời nhíu mày, Tào Khén nhìn kỹ, thiếu chút nữa sợ tới mức tè cả ra quần. Trời ạ, vô số yêu thú đang chạy về phía bọn họ, các loại đều có, giao long, rắn trồn, hổ báo, gấu, vân vân, bọn chúng đều cao lớn hơn so với động vật trên địa cầu gấp mấy lần, thậm chí có yêu thú có thể so với cả một hòn núi, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Chạy mau, Đát Kỷ quát lớn. Trong nháy mắt ba người Tần Quân từ trong chấn động giật mình tỉnh lại, nhóm bốn người bắt đầu cắm đầu chạy về phía trước, phương hướng vừa lúc tạo thành một góc vuông 90 độ so với chỗ thú triều hiện lên. Tần Quân cũng không muốn bị thú triều nghiền ép, lệch khỏi phương quỹ đạo, hắn liền vội vàng kêu lên. Đát Kỷ, mau mang theo ta và Thường Thiên Thiến bay lên. Đát Kỷ trong nháy mắt hiểu ý giơ tay ra, ôm lấy vòng eo của Tần Quân và Thường Thiên Thiến trực tiếp nhảy lên bay nhanh về phía trước. Bắc, Thường Hạo nhất thời há hốc mồm, trời mẹ nó còn ta thì sao? Chờ ta một chút. Thường Hạo hoảng sợ kêu lên, đáng tiếc Tần Quân không thèm để ý tới hắn. Nói đùa sao, Đát Kỷ chỉ có hai tay, lại nói nhiệm vụ phụ của hắn là hộ tống Thường Thiên Thiến quay về Huyền Linh Tông, chứ đâu phải hộ tống Thường Hạo. Thường Hạo tiểu tử này bao giờ cũng nhìn lén Đát Kỷ, Tần Quân sớm đã không thuận mắt. Cùng lúc đó ở phía trước đi chiều còn có một đội tu sĩ đang bỏ chạy như điên, trong đó có nam có nữ, trên người mỗi người đều có vệt máu, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Chạy qua bên kia có người. Một nam nhân râu mép dài chỉ vào phương hướng đám người Tần Quân mà la lên. Lời vừa nói ra, các tu sĩ còn lại vội vàng lao về phía đám người Tần Quân. Ở dã ngoại gặp phải yêu thú tập kích, không cần người phải chạy trốn nhanh nhất, chỉ cần người không chậm nhất là được. Tà ngất, một đám người cặn bã. Thường Hạo đang đuổi sát ba người Tần Quân, nhìn thấy được nhóm tu sĩ kia không ngờ lại mang theo thú triều chạy về hướng của mình, hắn nhất thời nhịn không được mà mắng to. Cùng trong lúc đó, một con chó mực thoạt nhìn hình như được nuôi trong nhà, đang thẻ lưỡi vượt qua các tu sĩ, bốn chân của nó nhỏ và dài khiến cho nó chạy nhìn có chút tức cười, mục tiêu thình lình lại là đám người Tần Quân. Trời ạ, con chó lông tạp này tại sao chạy nhanh như vậy chứ? Không thể nhẫn nhịn được, bị một con chó mực vượt qua. Chạy thoát thân, ai quan tâm tới nó chứ? Rõ ràng không phải là yêu thú là có thể chạy nhanh như vậy, tức chết đại gia rồi. Gấu gấu! Ở trong sự bi thương căm phẫn kêu gào của đám tù sĩ, con chó mực chạy trốn càng lúc càng nhanh, cái đầu lưỡi thật dài từ miệng nó xuất hiện, nước bọt theo đó bắn ra tung tóe, trông rất là tức cười. Ống, vô số yêu thú liên tiếp rít gào, âm thanh chấn động cả trời cao, khiến tâm thần các tù sĩ luyện khí lại càng thêm căng thẳng. Mỗi người đều đang hận cha mẹ không sinh ra thêm cho mình được hai ba cái đùi. Được Đắc Kỷ ôm, Tần Quân nhìn thú triều giống như sóng thần mà tâm tư thoáng động, hắn là trong lòng thầm hỏi. Hệ thống, giết yêu thú có được gia tăng giá trị kinh nghiệm hay không? Sẽ, chỉ có điều so với giết kẻ địch trong đồng giai thì đạt được ít giá trị kinh nghiệm hơn. Hệ thống đáp lại. Điều này khiến tâm tư của Tần Quân trong nháy mắt trở nên sống động. Ở đây nhiều thú như vậy, nếu như đều giết chết vậy thì giá trị sẽ nhiều tới cỡ nào? Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Đát Kỷ hỏi. Nàng có thể chiến thắng được thú triều không? Với miệng Đát Kỷ giật một cái, bất đắc dĩ nói. Tiểu chủ công, đây chính là thú triều. Ta làm sao có thể tự lực chấn động được? Hơn nữa thú triều quy mô lớn như vậy, hoặc là thiên tài địa kiếp đưa tới, hoặc là có một vị yêu vương đang tác động. Yêu vương? Tần Quân thận trọng hỏi. Yêu vương mạnh lắm sao? Mỗi vị tiểu yêu vương ít nhất cũng là hóa hư cảnh, thú triều quy mô như vậy nên yêu vương nói không chừng càng mạnh hơn. Đát Kỷ nói chuyện một hồi khiến cho Tần Quân mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Hắn thấy Đát Kỷ tuy rằng cũng là hóa hư cảnh, nhưng dù sao cũng là phận nữ lưu, am hiểu là thuật mị hoặc, khẳng định sẽ không lợi hại bằng các cường giả chiến đấu trong hóa hư cảnh khác. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời bỏ đi suy nghĩ, càn quét thú triều. Cứu mạng a, các ngươi đừng bỏ ta lại. Dòng điệu hoảng sợ của Thường Hạo từ phía sau truyền tới, Tần Quân không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Thường Thiên Thiến theo bản năng quay đầu nhìn lại, nàng chỉ thấy Thường Hạo giống như chó nhà có tang, ở phía sau không ngừng cắm đầu chạy, hoàn toàn không còn phong độ quân tử trước kia. Nàng đột nhiên cảm giác được trước kia đại sư huynh không gì không làm được, thật ra cũng rất là đáng thương. Nếu như Thường Hạo biết được trong lòng tiểu sư muội đối với mình đã có sự đổi mới như vậy, khẳng định sẽ tức đến thổ huyết. Tần Quân, có thể mau cứu sư huynh của ta hay không? Hắn rất nhanh sẽ bị thú triều đuổi kịp. Thường Thiên Thiến lộ vẻ đáng thương mà hỏi, dù sao thì cũng cùng một tông môn, nàng không đành lòng khi nhìn thấy đại sư huynh bị thú triều xé nát. Tần Quân bĩu môi, cứu thế nào. Lại nói, hắn vốn có thể theo đường cũ trở về, trốn trong rừng cây, là do hắn cứ muốn chạy theo chúng ta đấy chứ. Thường Tiến Tiến bị Tần Quân ngụy biện, tức giận đến mỗ, là bộ ngực nhỏ phập phồng không ngừng, nàng còn muốn lại nói, nhưng Tần Quân lại không cho phép cự tuyệt mà nói. Ta chỉ đáp ứng đưa nàng trở lại, chứ không có đáp ứng đưa đón hắn. Nói đùa sao, nếu không phải là bởi vì nhiệm vụ, ta cũng lười để ý tới ngươi. Tuy rằng Thường Tiến Tiến này xinh đẹp, nhưng so với Đắt Kỷ, thì đúng là vẫn có sự chênh lệch hết sức rõ ràng. Hơn nữa, hai người không thân cũng chẳng quen, Tần Quân cũng không muốn bị nàng ta dây dưa quá lâu. Ta lão tử đăng cơ làm hoàng đế, 3000 mỹ nữ trong hậu cung, ta có thể tùy tiện mà lựa chọn. Thường Tiến Tiến cắn răng trần mặt, lúc này nàng chỉ có thể cầu khẩn đại sư huynh chạy nhanh một chút, đừng bị tụt lại phía sau. Gấu gấu, đúng lúc này phía sau truyền đến từng hồi chó sủa. Tần Quân theo bản năng ngoái đầu nhìn lại, hắn liền nhìn thấy một con chó mực đang chạy về phía bọn họ. Thường Hạo nhìn thấy con chó mực này giống như chó nuôi trong nhà mà cũng vượt qua mình, hắn thiếu chút nữa giận đến hôn mê bất tỉnh. Hắn đường đường là đệ tử của Huyền Linh Tông, không ngờ chạy không nhanh bằng một con chó sao? Hạo Thiên Quyển, sắc mặt của Tần Quân nhất thời trở nên quái dị. Con chó mực này hình thể tuy rằng có lớn hơn một chút so với chó cỏ bình thường, nhưng cách chó thần vẫn còn chênh lệch quá lớn. Điều này khiến cho hắn không cách nào đánh đồng nó cùng với đệ nhất thần thú trong Tây Du Ký. Chủ công, đừng chạy, ta là Hạo Thiên Quyển đây. Đúng lúc này con chó mực bỗng chuyển âm vào tai của Tần Quân. Tần Quân nghe được nhất thời cặp mắt trợn trừng, ta ngất, thật đúng mẹ nó là Hạo Thiên Quyển rồi. Ta không phục à, Hạo Thiên Quyển trong tưởng tượng của ta là phải đạp 7 áng mây vàng tới bái kiến ta mới đúng chứ. Trong lòng Tầm Quân gào thét, nhưng hắn vẫn rất cao hứng, làm người cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Không đúng, chó không thể nhìn bề ngoài. Hạo Thiên Quyển khai hỏa toàn bộ hỏa lực, dù gì nó cũng là cường giả cảnh giới địa tiên, siêu cấp châu bò chó ngựa. Con ở đây thì thú triều căn bản không đáng để lo. Nghĩ đến đây hắn vội vàng nói với Đát Kỷ, đừng bay nữa, chúng ta đi xuống đi. Vì sao? Đát Kỷ không khỏi nhíu mày, nếu như bị thú triều bao vây chung quanh có muốn chạy trốn cũng là điều khó khăn. Thường Thiên Tiến cũng nghi ngờ nhìn về phía hắn. Đối với điều này Tần Quân thản nhiên cười nói, yêu vương trong lời của nàng nói đã tới. Dựa theo lời Đát Kỷ nói, yêu vương có thể gây ra thú triều này chắc hẳn chính là Hạo Thiên Quyển rồi. Hạo Thiên Quyển hình như có một kỹ năng gọi là chó vương hiệu lệnh pháp, chắc hẳn là chính là nói tới việc điều động thú triều. Toàn thân Đát Kỷ và Thường Tiến Tiến nhất thời run lên. Lẽ nào Tần Quân quen biết với yêu vương này? Về phần Hạo Thiên Quyển thì các nàng không để ý tới, chỉ là một con chó mà thôi, nhìn thế nào cũng chẳng giống yêu vương. Lại như vậy, Đát Kỷ liền ôm Tần Quân và Thường Thiên Tiến đáp xuống mặt đất. Hạo Thiên Quyển đi tới trước mặt Tần Quân. Tần Quân liền ngồi xổm xuống xoa đầu nó, vẻ mặt kích động. Cảnh tượng như vậy rơi vào trong mắt Đát Kỷ và Thường Thiên Tiến trông vô cùng quái dị. Lúc trước Hạo Thiên Quyển truyền âm cho Tần Quân thì các nàng không nghe được, cho nên bọn họ cảm thấy rất khó hiểu vì sao Tần Quân đối với con chó mực thoạt nhìn rất tầm thường này lại hữu hảo như vậy. Các người, cuối cùng không bay nữa. Thường Hạo chạy đến trước mặt ba người thì dừng lại, lẻ lưỡi chống tay trên gối không ngừng thở dốc. Người này không ngờ quên mất, phía sau lưng còn có một cơn sóng thú triều đang lại gần. Có nó ở đây chúng ta cũng không cần chạy nữa. Tần Quân đứng dậy cười nói. Hạo Thiên Quyển lại đi vòng quanh người hắn, thoạt nhìn chả có gì khác biệt so với chó nhà bình thường, không hề có phong phạm của một bậc thần thú. Là nó sao? Chỉ là một con chó mực gia tạp mà thôi. Thường Hạo xem thường nói, dù sao có Đát Kỷ ở đây hắn cũng không sợ, chỉ cần đi theo Đát Kỷ là có thể bình an. Nữ nhân này là một tồn tại siêu cấp, ngay cả Hạ Hầu Ân nàng cũng có thể dễ dàng chấn áp. Hạo Thiên Quyển vừa nghe Thường Hạo dám chửi mình là chó mực gia tạp, nó nhất thời ngừng lại, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào Thường Hạo. Thường Hạo chỉ cảm thấy sát cơ khủng khiếp, như nước thủy triều vọt về phía mình, toàn thân như rơi vào hầm băng, không có cách nào mở miệng nói chuyện được. Làm sao có thể? Thường Hạo hoảng sợ nhìn Hạo Thiên Quyển. Từ trên người của Hạo Thiên Quyển, hắn có cảm giác uy áp được càng khủng khiếp hơn so với Hạ Hầu Ân cùng với Đát Kỷ. Bịch một tiếng vang lên, hắn trực tiếp quỳ xuống lạy Hạo Thiên Quyển. Đại sư huynh, đại sư huynh làm sao vậy? Thường Thiên Thiến nhíu mày hỏi. Uy áp của Hạo Thiên Quyển này chỉ nhắm vào Thường Hạo, cho nên nàng không cảm giác được. Thường Hạo quỳ dạp dưới đất, mồ hôi lạnh tuôn ra nhễ nhại. Hắn căn bản không nghe được lời của Thường Thiên Thiến nói. Ngược lại Đát Kỷ nhíu mày nhìn về phía Hạo Thiên Quyển. Nàng từ trên người Hạo Thiên Quyển cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Cũng may Hạo Thiên Quyển đối với Tần Quân rất thân cận, không phải là kẻ địch. Nói cho người biết, đối với Hạo Thiên Quyển thì hãy tôn trọng một chút. Cẩn thận ta để nó xé xác người ra. Tần Quân hử lạnh mà nói. Thần thú của chiến thần thiên đình là một tồn tại mà đám người phàm như ngươi có thể bêu xấu được sao? Thường Hạo không dám mở miệng, chỉ có thể phủ phục trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Nhìn thấy đại sư huynh uất ức như thế, Tường Thiên Thiến không khỏi che chắn vẻ mặt ghét bỏ. Lúc này nhóm tù sĩ kia lại chạy tới. À, thú triều tới, các ngươi thế nào còn ở đây? Ôi, không quan tâm tới bọn họ, để cho bọn họ chờ chết đi. Chạy mau, ta không muốn chết ở chỗ này. Đúng vậy, đừng để ý tới bọn họ. Tần Quân liếc mắt nhìn tới, nhóm tu sĩ này tổng cộng có 18 người, tu vi của bọn họ đều đã ngoài luyện khí cảnh tầng 7, từ y phục có thể thấy được, họ cũng không phải tới từ cùng một thế lực. À, Thiến Thiến sư muội, sao muội lại ở chỗ này? Một nữ tu sĩ bỗng nhiên dừng lại, tuy rằng tướng mạo của nàng bình thường, nhưng lại mặc trang phục màu vàng có dấu hiệu huyền linh tông, tu vi còn đạt tới luyện khí cảnh tầng 8, so với Thường Thiến Thiến thì cao hơn một tầng. Thường Thiến Thiến vừa nhìn nhất thời mắt sáng lên, Lý sư tỷ, không ngờ lại gặp được tỷ ở chỗ này. Phía trước cũng xuất hiện thú triều, ông trời của ta, chúng ta đã bị bao vây. Các tu sĩ vừa mới chạy lướt qua đám người Tần Quân liền ngừng lại, chỉ thấy đường chân trời phía trước cũng xuất hiện bóng dáng của thú triều. Hiện tại chỉ có hướng rừng cây là không có, nhưng nếu như bọn họ xoay người chạy về hướng rừng cây, thì chắc hẳn sẽ không chạy vào kịp đến rừng cây, thì đã bị thú triều dẫm đạp mà chết. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ đều trở nên tuyệt vọng. Nữ tu sĩ được gọi là Lý sư tỷ đi tới trước mặt Thường Thiên Thiến thở dài nói: "Tiểu sư muội, chúng ta trốn không thoát rồi. Sư muội nói xem, tại sao sư muội lại muốn ra ngoài chứ? Đang yên đang lành tại sao không chịu ở trong tông môn?" Tần Quân bị bọn họ nói một hồi làm cho phiền não, vì vậy hắn không nhịn được mà quát lớn: "Tất cả đều im miệng hết cho ta, các ngươi còn chưa có chết, lao nhào cái gì?" Bên cạnh, Hạo Thiên Quyển nâng cái đầu chó lên, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Các tu sĩ đồng loạt nhìn về phía Tần Quân. Tần Quân mặc trang phục cấm vệ, bộ dạng tuấn tú lịch sự, nhất là sau khi đột phá trúc cơ cảnh lộ ra uy thế hết sức rõ ràng, khiến cho trong lòng các tu sĩ luyện khí cảnh phải thất kinh. Thiếu niên này lại là thiên tài của môn phái nào? Chỉ có điều bây giờ đại nạn rơi xuống đầu, không ai để ý tới thân phận của hắn. À, thú triều đã bao vây chung quanh chúng ta, lẽ nào chúng ta còn có thể sống được sao? Yêu vương trời đánh, không ngờ lại đưa tới nhiều yêu thú như vậy. Yêu vương? Các ngươi suy đoán là yêu vương gây ra. Tại sao ta không thấy yêu vương tồn tại? Không nghĩ tới ta ngang dọc vương quốc nhiều năm, không ngờ lại chết thôn sơn dã lĩnh như thế này. Ta không cam lòng. Tần Quân đúng là bất đắc dĩ, nhìn đám tu sĩ này đang bi phương, căm phẫn. Trời ạ, các ngươi có cần phải mất mặt đến thế hay không? Mặt đất chấn động càng lúc càng mãnh liệt, thú triều cách bọn họ càng lúc càng gần, thậm chí là ngay cả trong rừng cây cũng có nhiều yêu thú xông ra. Hiện tại thì ngoại trừ trên bầu trời, bọn họ không còn phương hướng nào để thoát thân. Tuyệt vọng bắt đầu lan tràn trong đám người, ngay cả Thường Thiến Thiến cũng ôm chặt cánh tay của Lý sư tỷ, toàn thân không ngừng run rẩy. Giờ phút này Tần Quân đột nhiên cảm giác được mình cao lớn, sống lưng không khỏi ưỡn thẳng lên, xem ra lão tử nên cứu cái đám chuột nhắt này. Hạo Thiên Quyển mắt thấy thú triều càng lúc càng gần, Tần Quân trực tiếp quát lớn, bước chân của Hạo Thiên Quyển đầy cao ngạo ngang tàn đi về phía trước. Lúc trước các tu sĩ sỉ nhục đối với nó đang nghe được rõ ràng. Nó xem thường liếc mắt nhìn đám 18 tên tu sĩ, ở dưới biểu tình đờ đẫn của bọn họ, nó ngửa đầu gào to một tiếng. Ống! Tiếng gào của Hạo Thiên Quyển không giống với loài chó, nhưng lại giống với tiếng gầm của sư tử và hổ, vô cùng khí phách, đình tài nhức óc, làm cho sóng âm cuồn cuộn, các tu sĩ sợ đến mức đều phải bịt tai. Thú triều từ bốn phương tám hướng lao về phía đám người Tần Quân đều dừng bước, phủ phục trên mặt đất, mỗi con yêu thú đều cúi đầu, dường như đang triều bái quân vương của mình. Ta ngất, đây là... Con chó mực này lại là yêu vương sao? Trời ơi, không trách được nó lại chạy nhanh như thế. Ta không tin, nó làm sao có thể là yêu vương? Sau khi các tu sĩ trải qua một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, nhất thời kích động bàn luận, ngay cả Thường Thiến Thiến và Đát Kỷ cũng chấn động nhìn Hạo Thiên Quyển. Giờ phút này, Hạo Thiên Quyển hình như trở nên thần tuấn, bộ lông màu đen trên thân nó dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, không ngờ lại chiếu rọi vào cái vẻ sáng bóng của kim loại, chấn động lòng người. Tần Quân không để ý tới sự chấn động của các tu sĩ. Hắn nhìn về phía Hạo Thiên Quyển mà hỏi, người tại sao phải đưa tới nhiều thú triều như vậy? Phóng tầm mắt nhìn lại, khí tức của rất nhiều yêu thú khiến cho hắn khiếp sợ, nói rõ là yêu thú nhị cấp cực kỳ đông. Ta chính là yêu vương của vùng này, ngày hôm nay ta đặc biệt tới bái kiến chủ công, nhưng yêu thú này luyến tiếc ta, cố ý kết thành quần đội để đưa tiễn. Hạo Thiên Quyển mở miệng thốt ra tiếng người, trong giọng nói của nó khó có thể che giấu được một tia đắc ý. Tần Quân nhất thời bừng tỉnh, Hệ thống đều an bài thân phận cho mỗi một vị thần ma được hắn triệu hồi ra, khiến cho bọn họ không hề có ký ức ban đầu. Có thể tất cả thần ma đã xuất hiện từ lâu rồi, chỉ là đợi hắn triệu hoán mà thôi. Hắn thực sự không tin hệ thống thần thoại có thể bóp méo được toàn bộ thế giới ở bất kỳ thời khắc nào. Thật sự là yêu vương. Các tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, con chó mực lúc trước bị bọn họ giễu cợt không ngờ là một vị yêu vương. Bọn họ chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, đồng thời cũng cảm thấy may mắn, chí ít là bọn họ không có bị thú triều dẫm đạp mà chết. Gia hỏa này cũng rốt cuộc là có giai lịch thế nào? Đôi mắt đẹp của Thường Tiến Tiến trợn trừng lên, Tần Quân bao giờ cũng cho nàng vô số bất ngờ. Chỉ một đát kỷ đã rất lợi hại, hiện tại lại lòi ra một yêu vương tới bái kiến. Toàn bộ vương quốc càn nguyệt này hắn đã có thể đi ngang. Toàn thân đầy mồ hôi lạnh, Thường Hạo không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nghĩ tới vừa rồi mình không ngờ lại đắc tội Hạo Thiên Quyển, thân thể hắn không nhịn được mà run lên. Được, Hạo Thiên Quyển, xua bọn chúng đi, chúng ta đi thôi. Tần Quân cố nén kích động, muốn là quét kinh nghiệm. Nếu như hắn hạ thủ đối với những yêu thú này, thì chắc hẳn mức độ trung thành của Hạo Thiên Quyển sẽ giảm xuống. Hạo Thiên Quyển gật đầu, sau đó thét dài một tiếng, bầy thú ngăn cản đám người Tần Quân đều nhường đường. Cứ như vậy, Tần Quân dẫn theo đát kỷ, Hạo Thiên Quyển chậm rãi đi về phía trước. Thường Thiên Thiến và Thường Hạo thấy vậy vội vàng đuổi theo bước chân của hắn. Các tu sĩ còn lại hiển nhiên cũng không dám ở lại, đi sau đám người Tần Quân. Nhìn hai bên các loại yêu thú dữ tợn khủng khiếp, các tu sĩ cũng kinh hồn bạt vía. Đồng thời địa vị của Tần Quân trong lòng bọn họ tăng vọt lên thẳng tắp. Ở bên trong vương quốc Càn Nguyệt, bọn họ vẫn chưa từng nghe nói có ai có thể thu phục được yêu vương. Mặc dù là người mạnh nhất vương quốc là tông chủ Tử Quang Tông, Ngạo Thiên cũng không làm được điều đó. Yêu vương ở trong vương quốc Càn Nguyệt hoàn toàn là tượng trưng cho vô địch. Cũng may bên trong vương quốc số lượng yêu vương chỉ có thể đến trên đầu ngón tay. Yêu vương cùng với nhân tộc là nước sông không phạm nước giếng. Nhóm tu sĩ này đến từ ba đại tông môn và một ít tông môn nhỏ khác, bởi vì một lần ngẫu nhiên mà bọn họ kết đội đi cùng tới Hoàng Nguyên để trải qua nguy hiểm tìm kiếm bảo vật. Thế nhưng không may, cuối cùng lại gặp phải thú triều. Bọn họ sợ đến nỗi hiện tại tinh thần vẫn còn đang trong trạng thái căng thẳng. Chủ công, người tại sao lại biết nó? Đát Kỷ tò mò hỏi. Ban đầu nàng còn tưởng rằng mình chính là tồn tại mạnh nhất dưới tay của Tần Quân, không nghĩ tới bây giờ trên đường lại xông ra một Hạo Thiên Quyển, cho nên trong lòng nàng có chút phiền muộn nho nhỏ. Ha ha, tiền cơ bất khả lộ, Tần Quân đắc ý nói. Nhân sinh đắc ý thì đều vui mừng, thời điểm nên đắc ý thì phải đắc ý chứ. Chủ công là thần tử trời giáng, sớm muộn gì cũng thống nhất vạn giới. Ta có thể bái nhập làm thủ hạ của chủ công, chính là vinh hạnh của ta. Hạo Thiên Quyển bỗng nhiên nịnh nọt, Tần Quân nghe được trong lòng thoải mái một hồi. Hiện nay mức độ trung thành của Hạo Thiên Quyển đã đạt phun giá trị, cho nên mới phải thổi phồng hắn như vậy. Nếu mức độ trung thành không cao thì tuyệt đối sẽ là thái độ khác. Được rồi, sau này đừng gọi ta là chủ công, cứ gọi là công tử đi. Tần Quân xua tay cười nói. Sau này hắn khẳng định là sẽ dẫn theo Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển tiến vào vương cung. Chủ công cái danh hiệu này rất dễ dàng khiến cho các triều thần khác dùng ngòi bút để làm vũ khí. Tuy rằng hiện tại hắn có thể ngang ngược không e ngại bố con thằng nào, nhưng hắn vẫn muốn là danh chính ngôn thuận để đăng cơ. Chứ nếu như là mưu phản thì tuyệt đối sẽ bạo phát chiến tranh. Cho dù hắn có giành được chiến thắng, thì thực lực của một nước như vương quốc Càn Nguyệt cũng sẽ bị giảm xuống trên diện rộng. Đây không phải là ý muốn ban đầu của hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những phần sau và hy vọng là mọi người đã có những phút giây thư giãn thoải mái. Tạm biệt các bạn.